chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, nhảy phi cơ. Làm sao? Nước Mỹ nữ binh nghi ngờ nói, hiện ở phi cơ đã không lại hạ xuống, vì cái gì Vương Đại Đông lại nói còn không có được cứu? Vương Đại Đông trầm giọng nói, vừa mới dưới phi cơ hàng tốc độ quá nhanh, cải biến phương hướng lúc lại quá mức mãnh liệt, cánh hẳn là đoạn, cánh đoạn, nước Mỹ nữ binh càng là mê hoặc, nếu như cánh đoạn, máy bay làm sao có thể còn bình ổn phi hành. Nhưng mà, nàng lời mới vừa mở miệng, máy bay chính là bắt đầu ở không trung đảo quanh. Cái này thật là cánh bẻ gãy dấu hiệu, mà Vương Đại Đông đã nắm lấy máy bay sàn nhà, hướng về trong buồng phi cơ leo đi. Nước Mỹ nữ binh trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ, nàng vẫn là đến chết ở chỗ này à? Thì tại nước Mỹ nữ binh nghi hoặc ở giữa, Vương Đại Đông thanh âm truyền đến tới. Người qua đây, tuy nhiên không biết Vương Đại Đông để cho nàng đi qua làm chi. Nhưng nước Mỹ nữ binh vẫn là khó khăn leo đến trong buồng phi cơ. Nắm chặt ta, Vương Đại Đông một tay ôm lấy Ương Phù Dung. Đối với nước Mỹ nữ binh nói, nước Mỹ nữ binh chính đang nghi ngờ ở giữa. Vương Đại Đông lại là duỗi tay nắm lấy cửa buồng phi cơ. Sau đó đem cửa khoang mãnh liệt cho kéo ra. Nước Mỹ nữ binh thần sắc đại biến, hiện tại thế nhưng là trên không trung, nếu như đem khoang cửa mở ra, bọn họ ngay lập tức sẽ bị khí lưu cho hút ra máy bay. Cabin mở ra, lập tức chính là một trận cường đại khí lưu tràn vào đến, muốn đem ba người quyển ra ngoài. Nước Mỹ nữ binh đứng không vững, lập tức liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đồng thời thân thể bắt đầu bị hút ra cabin bên ngoài. Bất quá còn tốt, nàng phản ứng tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Mãnh thân thủ ôm lấy Vương Đại Đông hai chân, lúc này mới tránh cho bị khí lưu cuốn đi nguy cơ. Ngược lại là Vương Đại Đông, không biết hắn dùng phương pháp gì, thân thể vậy mà vững vàng đứng ở máy cửa khoang. Những cái kia mạnh mẽ khí lưu tựa hồ đối với hắn không có có ảnh hưởng một dạng. Bất quá, cái tư thế này cũng có chút mập mờ. Bởi vì nước Mỹ nữ binh thân cao tương đối cao, nàng quỳ xuống về sau, đầu vẫn như cũ có thể đến tiếp cận Vương Đại Đông eo vị trí. Cho nên nàng mặt thì, ngươi làm gì? Nước Mỹ nữ binh xấu hổ không được, vội vàng đem đụng phải mãnh liệt va chạm mặt chuyển qua một bên. Có chút phẫn nộ hỏi, muốn là vừa vặn nàng chậm hơn như vậy một chút, nàng liền muốn theo trong máy bay bay ra ngoài. Mà lại, vừa mới nàng vậy mà, nhảy phi cơ, Vương Đại Đông chỉ nói hai chữ, sau đó liền thả người hướng về máy bay bên ngoài nhảy ra ngoài. A, nước Mỹ nữ binh tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời đêm. Sau đó không tự chủ được, lại đem mặt chôn vào trong. Vương Đại Đông hít vào một trận khí lạnh, tê cay sát vách, lão tử đều không gọi, ngươi gọi cái cọng lông a, trứng đều nhanh muốn bị ngươi hàm răng đập nát được chứ. Ương Phù Dung tuy nhiên cũng sợ hãi, nhưng Vương Đại Đông đã nói cho nàng muốn nhảy phi cơ, cho nên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mặc dù như thế, cũng là bị dọa đến nhắm mắt lại, ôm chặt Vương Đại Đông eo. Cứ như vậy, Vương Đại Đông mang theo hai nữ, tiến vào vật rơi tự do trạng thái. Mãnh liệt kinh gió thổi mặt người gò má đau nhức. Hết xong, chết chắc, đây là nước Mỹ nữ binh lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Hiện ở phi cơ còn có mấy trăm mét độ cao, dạng này rơi xuống, vậy còn không đến ngã thành thịt vụn a. Lúc này, Vương Đại Đông thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hiện ở phi cơ cách xa mặt đất, tuy nhiên chỉ có hơn 300 mét cao. Nếu như chỉ là một mình hắn, dùng võ kỹ giảm sóc, sau đó lấy kiếm thần thức rơi xuống đất, cần phải liền có thể yên ổn rơi xuống đất. Nhưng bây giờ hắn mang theo hai nữ nhân, hắn là không thể sử dụng kiếm thần thức. Bởi vì như vậy, hai nữ khẳng định sẽ bị ngã chết. Tại cách xa mặt đất còn có 100 mét thời điểm, Vương Đại Đông điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó xòe bàn tay ra, mãnh liệt đối với phía dưới vạch một cái. Gần, lửa kiếm khí màu đỏ từ Vương Đại Đông lòng bàn tay sao sao phóng ra, hướng về khắp nơi chém tới. Tại phản tác dụng dưới, ba người hạ xuống tốc độ giảm nhỏ một chút, nhưng lại cũng không rõ ràng. Liệt hỏa kiếm khí, Vương Đại Đông cũng mặc kệ có hiệu quả hay không, nhanh chóng phất tay, không ngừng đánh ra liệt hỏa kiếm khí, lấy chi lai giảm bớt hạ xuống tốc độ. Đáng tiếc là, điểm này phản tác dụng lực, đối với ba người trọng lượng tới nói, hiệu quả cơ hồ nhỏ. Liệt hỏa kiếm khí, ngoặc kép, ngắn ngủi trong nháy mắt. Vương Đại Đông chính là thi triển vô số lần liệt hỏa kiếm khí, gần như sắp muốn đem nội lực nghiền ép sạch sẽ, mà ba người hạ xuống tốc độ vẫn là rất nhanh. Chưa đủ, còn chưa đủ, lấy dạng này tốc độ rơi xuống đất, hai nữ vẫn như cũ khó thoát thịt nát xương tan kết cục. Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú đến chính mình hạ lạc phương hướng. Có một mặt là vách núi treo leo. Nếu như lấy vách núi vách tường đến giảm tốc độ, có lẽ có thể yên ổn rơi xuống đất. Lúc này hắn vị trí cách bên vách núi còn có khoảng cách nhất định. Bất quá cái này cũng không có liên quan quá nhiều. Thê Vân Túng, Vương Đại Đông khẽ quát một tiếng. Bàn chân mãnh liệt tại hư không một bước, thân thể lập tức hướng về vách núi phương hướng bắn tới. Hai người các ngươi ôm chặt ta, ngàn vạn không thể buông tay. Vương Đại Đông đối với hai nữ nói một câu, sau đó mãnh tướng tay trái mình vươn đi ra. Ương Vũ Dung vẫn như cũ là gấp nhắm chặt hai mắt. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, tự nhiên là chết ôm lấy Vương Đại Đông. Về phần nước Mỹ nữ binh, dù sao cũng là luyện qua nhảy dù. Ứng đối cảnh tượng như thế này tâm lý tố chất so Ương Phù Dung muốn mạnh hơn không ít. Nàng đã sớm mở to mắt, hơn nữa nhìn đến theo Vương Đại Đông lòng bàn tay phát ra cái kia từng đạo lửa kiếm khí màu đỏ, đã kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Cái này còn là người sao? Quả thực cũng là thần. Bất quá. Lúc này cũng không phải nàng kinh ngạc thời điểm, bởi vì nàng đã thấy vách núi, cũng biết Vương Đại Đông muốn làm cái gì. Lúc này ôm lấy Vương Đại Đông tay lại thêm lớn không ít lực lượng. Bởi vì ôm chặt Vương Đại Đông, mặt nàng không khỏi lại chạm đến Vương Đại Đông thân thể. Nàng chỉ có thể hết sức đem mặt chuyển qua một bên. Vương Đại Đông lại là không ngừng kêu khổ. Cái này bị hai cái mỹ nữ ôm lấy, vốn là rất kích thích có được hay không? Kết quả người mặt còn cọ qua cọ lại. Kết quả là, nước mỹ nữ binh cũng cảm giác được có đồ vật gì một mực đến lấy chính mình mặt. Bất quá, hiện tại sống chết trước mắt, cũng không lo được nhiều như vậy. Ước chừng qua 2 giây, ba người hạ xuống tốc độ đột nhiên một chậm. Vương Đại Đông tay trái cắm vào vách núi trong nham thạch. Lập tức chính là phát ra kim loại cùng nham thạch kịch liệt ma sát lúc phát ra leng keng thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Đại Đông lòng bàn tay huyết nhục chính là bị ma sát rơi. Lộ ra ngân quang lóng lánh kim loại tay cầm. Kim loại tay cầm cùng nham thạch kịch liệt ma sát, bắn ra từng trận tia lửa. Toàn tâm đau đớn truyền vào Vương Đại Đông não hải, để hắn hận không thể lập tức buông tay, nhưng hắn không thể nới tay. Chỉ cần buông tay, dạng này rơi xuống, hai nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có Vương Đại Đông tay làm giảm sóc, ba người hạ xuống tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Rốt cục, tại treo trên vách đá dựng đứng hoa hơn 100 mét khoảng cách. Ba người triệt để ngừng hạ xuống xu thế, mà tại Vương Đại Đông đỉnh đầu thì hình thành một đạo thật dài khe rãnh. Đó là hắn 5 đầu ngón tay xinh xinh móc ra. Ương Phù Dung còn tưởng rằng thoát khốn, mở to mắt, có thể nàng hướng phía dưới nhìn một cái, lập tức lại dọa đến nhắm mắt lại.